Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2069, khúc nhạc dạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị Hứa Thất An đánh thức, nàng tức giận nói, có chuyện thì nói, đừng quấy rầy lão nương ngủ. Nàng chỉ nhìn một cái, liền biết Hứa Thất An không phải tìm đến nàng triền miên, đây là sự ăn ý của hai người. Cổ thần dậy thoát phong ấn rồi, nó muốn đi giết giám chính. Hứa Thất An mang tình huống nói cho nàng. Ta cần ra biển, Mộ Nam Chi thật lâu sau, mới, một tiếng ngắn gọn, nàng nghỉ ngơi cho tốt. Hứa Thất An xoay người, trong lòng thầm đếm 321. Nàng đột ngột xốc chăn lên, chân trần chạy tới, chỉ ôm chặt sau lưng Hứa Thất An, mang theo nức nở nghẹn ngào. Ta không cho chàng đi. Hứa Thất An quay người lại, trong bóng tối, nàng vành mắt đỏ bừng, nước mắt như mưa, dọc theo cái cằm nhọn lăn xuống. Giờ khắc này, Hứa Thất An suýt nữa gật đầu đáp ứng, chỉ muốn ôm mỹ nhân như hoa như ngọc che chở ôn tồn. Hắn cứng rắn xoay đầu đi, cười nói, nàng nên hiểu ta, ta không hiểu ta không hiểu ta không hiểu. Mộ Nam Chi mang mặt chôn ở trong lòng hắn, dùng sức lắc đầu. Trong phòng nhất thời an tĩnh, chỉ có tiếng nức nở của nàng. Thật lâu sau, nàng lau đi nước mắt, dùng sức đẩy ở ngực Hứa Thất An một cây, quay người đi, lạnh như băng nói. Cút đi. Hứa Thất An cười lên, bóng người biến mất ở trong phòng. Đáng tiếc Lạc Ngọc Hành đã đi Lôi Châu, không thể gặp lại một lần. À cái này, Ninh Thải Vi làm kẻ học dốt trong Ti Thiên Giám, đề bài này không thể nghi ngờ đã làm khó nàng. Trong mơ hồ nhớ rõ đề bài này mình là từng làm, nhưng không nhớ nổi đáp án. May mà bên người còn có Tống Khanh, nàng vội vàng kéo Tống Khanh đang buồn ngủ, gắt. Tống Sư Huynh, bệ hạ hỏi ngươi đó. Tống Khanh lúc này mới tỉnh táo lại, nhíu mày nói. Chuyện gì, bệ hạ muốn ngưng tụ khí vận, ngươi có biện pháp gì? Ninh Thải Vi hiếm thấy cơ trí một phen, tính cách Tống Khanh mặc dù có chỗ thiếu hụt lớn, nhưng không thể phủ nhận là một vị học bá ưu tú, trong 6 vị thân truyền đệ tử của giám chính, trừ Ninh Thải Vi, ai cũng là nhân vật đứng đầu trong thuật sĩ. Hắn không tự hỏi quá lâu, đã đưa ra câu trả lời. Nhân vật bình thường muốn ngưng tụ khí vận, không phải luyện khí sĩ không thể. Đế vương nếu muốn ngưng tụ khí vận, trừ thứ ta vừa rồi nói, còn có một biện pháp. Bệ hạ có thể để Linh Long làm ngưng tụ khí vận. Linh Long, Hoài Khánh như có chút suy nghĩ. Tống Khanh nói, Linh Long ăn tử khí mà sinh, không tách rời đế vương nhân gian. Nhưng bệ hạ có biết vì sao các đời đều sẽ nuôi một con Linh Long hay không? Đáp án tiêu chuẩn chính là Linh Long tượng trưng cho chính thống. Hoài Khánh nói, mời nói, bởi vì Linh Long có thể cân bằng quốc vận, phòng ngừa dưới lửa cháy đổ thêm dầu, khi số vương triều từ thịnh chuyển suy, có thể khiến quốc vận càng thêm lâu dài. Phải biết rằng, thịnh cực mà suy chính là quy tắc trời đất, mọi sự vạn vật đều trốn không thoát định luật này. Tống Khanh chậm rãi nói, phương thức cân bằng quốc vận của Linh Long đó là nuốt khí vận quá thịnh, ở lúc khí vận vương triều suy yếu phun ra, đây là thiên phú thần thông của nó. Ta từng nghe giám chính lão sư nói, Nguyên Cảnh, không, Trinh Đức từng lợi dụng Linh Long hút đi khí vận trong cơ thể hắn, để khí vận đế vương giảm đến thấp nhất. Lợi dụng Linh Long để ngưng tụ khí vận là chuyện chỉ có đế vương mới có thể làm được. Tống Khanh nói tiếp, nhưng Linh Long trung quy không phải luyện khí sĩ, khí vận dựa vào nó ngưng tụ có hạn, không thể giống Hứa Ngân La như vậy, mang một nửa quốc vận nhét vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Linh Long quá nửa không muốn. Hoài Khánh nói, trẫm biết rồi, đuổi đi Ninh Thải Vi cùng Tống Khanh. Nàng sau đó lấy ra địa thư, dựa theo Hứa Thất An dặn, mang điều thiên cổ bà biết trước nói cho thành viên thiên địa hội. Lúc này nhàn rỗi nhất là Lý Linh Tố, thánh tử nhìn thấy truyền thư, lòng lạnh đi một nửa. 7, xong rồi, Hứa Ninh Yến xong rồi, Trung Nguyên cũng sắp xong rồi. 4. Không ngờ cổ thần ra biển thế mà lại là vì giết giám chính. Trong thảo luận lúc trước, bọn họ từng trọng điểm phân tích tình huống hải ngoại. Sau khi cánh cửa ánh sáng bị Hứa Thất An mang đi, hải ngoại liền chỉ có Hoang cùng giám chính, lấy trí tuệ thành viên thiên địa hội. Đương nhiên cũng từng nghĩ cổ thần ra biển có thể là tìm hai vị này hay không. Nhưng mục đích đâu, hai vị này đều không nên là nguyên nhân cổ thần tốn công ra biển. Cổ thần mưu đồ cái gì ở hai vị này? Cho dù đến bây giờ, Sở Nguyên Trần cũng nghĩ không rõ cổ thần vì sao phải giết giám chính, Giám chính tuy cường đại, nhưng cũng chỉ là một vị thiên mệnh sư. Cho đến ngày nay, nhất phẩm là không khống chế được đại cục. 9. Ninh Yến nguy hiểm. Kim Liên đạo trưởng lời ít mà ý nhiều truyền thư. Hắn đi hải ngoại, phải đối mặt hai vị siêu phẩm, áp lực có thể nghĩ mà biết. Mọi người là từng thấy thần thù cùng Phật Đà chiến đấu. Nửa bước võ thần là có thể tranh phong với siêu phẩm, có thể tranh phong không đại biểu có thể liều mạng, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Huống chi còn là hai vị siêu phẩm, một, cho nên, hắn không dành bận tâm chúng ta, các vị, kính nhờ. Thế cục Trung Nguyên không ổn tương tự, sẽ không an toàn hơn so với Hứa Thất An bao nhiêu. Bọn họ các cường giả siêu phàm này, cần đối mặt là ba vị nhất phẩm Phật môn, cùng với siêu phẩm Phật Đà. Mỗi người đều có khả năng ngã xuống. Mà một lần này, Hứa Thất An sẽ không từ trên trời giáng xuống. Kinh thành, đêm khuya, Lý Linh Tố buông mảnh vỡ địa thư, cạy ra cánh tay mỹ nhân bên người, lặng lẽ mặc quần áo xỏ giày. Lý Lang, mỹ nhân trên giường bừng tỉnh, một tay ôm ngực, một tay giữ chặt hắn, gắt. Chàng tối nay là của ta, không được đi. Lý Linh Tố giãy thoát tay nàng, ta cần về tông môn một chuyến. Thiên Tông không phải phong sơn rồi sao? Nàng nhíu nhíu mày, Lý Linh Tố nghiến răng, tiểu gia dùng đầu cũng phải húc vỡ cho hắn. Dứt lời, đẩy cửa mà đi, ngự kiếm lao thẳng vào mây. Tu vi không cao khó có thể nhúng tay siêu phàm chiến, đây là chuyện thần tiên cũng không có cách nào, nhưng hắn không làm được bằng hữu ở tiền tuyến liều mạng, bản thân yên tâm thoải mái ở kinh thành ngủ nữ nhân. Lôi Châu, thần thù liên tiếp bắn ra mũi tên. Ở trong đại dương mênh mông do máu thịt tạo thành vụ nổ không ngừng, nổ thịt vụn bay tứ tung, nổ ra từng cái hố sâu. Nhưng cái này chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại tốc độ Phật Đà xâm chiếm lãnh thổ Lôi Châu. Nói gì ngăn cản, thần thù không dám tới gần là vì tư cố vô thân. Một khi bị chín đại pháp tướng của Phật Đà ảnh hưởng, lại có ba vị nhất phẩm phụ trợ, hắn nhất định thất bại không thể nghi ngờ. Cách chương